Được, chúng ta nghĩ đi. Nam mô tassa sakkavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa sakkavato samma sambuddhassa. Nam mô tassa sakkavato arahato samma sambuddhassa. Về 80 pháp thực tính tập vào quá thâm mắt. Trong cái chương trình kỳ này, cái khóa này, thì chúng ta được một cái đặc điểm nổi bật hơn các cái khóa ví dụ pháp vừa rồi, là trước hết chúng ta học về 80 pháp thực tính. Tôi nhắc lại là trong ví dụ pháp chúng ta học cái gì thì cái, nhưng mà pháp thực tính của cái pháp chân đế là chúng ta không thể nào quên được, chúng ta không thể nào bỏ qua được. Bởi vì nếu như chúng ta không học về cái pháp thực tính mà chúng ta chỉ học về những cái cách thức khác, cũng giống như cái người thợ mộc mà họ chỉ biết cái nguyên tắc cưa, rọc, bào, đục lỗ, rác, nhưng họ hoàn toàn không biết cái chất lượng của gỗ. Do đó cho nên gặp cây gì thì họ cũng cưa xẻ ra rồi họ đóng thành đồ mộc, thành bàn, thành ghế, thành tủ v.v. Đóng thì được rồi đó, nhưng mà có điều là cái bàn hay cái gỗ đó có giá trị hay không. Và khi người ta hỏi đến có biết cái loại gỗ này tốt hay là xấu, bền hay là không bền, thì ông thợ mộc đó bù đắp không biết gì hết. Thì vậy người ta cũng chê là ông thợ mộc dở. Là một người thợ mộc thì phải biết rõ cái loại gỗ nào tốt, loại gỗ nào chịu nước được, loại gỗ nào không chịu nước được, loại gỗ nào nó chịu nắng được, cái loại gỗ nào không chịu nắng được, cái loại gỗ nào bị mọt mối ăn, còn cái loại gỗ nào không bị mọt mối ăn. Biết rõ như vậy cho nên sau này khi mà họ đóng thành cái sản phẩm đồ gỗ, thì lúc bây giờ cái đồ gỗ đó nó sẽ được đánh giá tùy theo cái loại gỗ. Cái việc mà chúng ta học vi du pháp cũng vậy. Có người thì lên trên bảng nêu gồm pháp và chia pháp rất là giỏi, gồm pháp chia pháp rất giỏi, và khi đề cập đến mỗi một tâm này có bao nhiêu tâm sở phối hợp thì họ tính rất là hay. Nhưng mà đến chừng hỏi ra về thực chất của mỗi pháp, trạng thái của mỗi pháp, trạng thái sở hữu trúc là gì, ý nghĩa của nó ra sao vân vân, thì chúng ta hoàn toàn không biết. Thì như vậy giống như là chúng ta chỉ biết đóng cầm cái đinh vô đóng gá cho nó dính vậy thôi, chứ chúng ta không biết cái thực chất của cái gỗ là như thế nào. Cho nên có khóa học kỳ này chúng ta học thêm 80 pháp đó, mặc dù nó mất thời gian cho chúng ta đó. Nhất là trong cái việc mà chúng ta học thì nó sẽ kéo dài cái thời gian. Nhưng cái sự mất thời gian đó không phải là vô bổ, sự mất thời gian đó nó cũng có hữu ích. Ở đây có một số ý kiến thì bảo rằng chúng ta hãy photocopy ra những cái bài đó, 80 pháp thực tính nó thành tập, rồi đem phát cho các vị tăng sinh hay các vị học viên. Lúc ban đầu thì chúng tôi cũng tiếp thu cái ý kiến này, nhưng mà sau khi nghĩ lại thì cái ý kiến đó không phải là thượng sách. Lý do Nếu mà chúng ta phô tô như vậy đó, nó tốn kém. Một người thì không có nhiêu, nó tốn kém 5-3 ngàn thôi, năm cỡ khoảng chừng 3-4 ngàn nè. Nhưng mà 10 người thì 30 ngàn. Mà cái lớp mình bao nhiêu người? Lớp mình cỡ khoảng 50 người thì có nhiêu? 5-35 là 150. Đó là tốn kém. Thứ hai nữa là khi mà phô tô về xong rồi thì tôi cứ nghĩ rằng các vị có sẵn bài thì cứ việc chỉ cho quý vị về đọc, nhưng mà chẳng có ai đọc đâu. Mà khi mà đọc qua cũng chẳng có ai hiểu hết. Thật sự ra 80 pháp thực tính mà trình bày theo cách này và trình bày ở trong cái bản dịch của ngài thì chỉ trình bày như là một giáo trình để cho các vị giảng sư cầm mà dạy thôi, chứ không có giải thích. Do đó cho nên các vị sẽ khó hiểu vô cùng. Mà làm như vậy chúng ta sẽ mất đi căn bản. Đó là hai điểm. Cái điểm thứ ba mà tôi thấy rằng nó bất lợi là trong khoảng thời gian mà viết như thế này, viết bài như thế này đó, mặc dù cũng kéo dài thời gian, nhưng mà trong 80 pháp thực tính, tức là trong đó gồm có tâm và sở hữu tâm và tất cả sắc pháp, trong khi chúng ta viết, chúng ta tập ôn, chúng ta tập làm quen với các cái từ Phật học ví dụ pháp. Nếu mà bây giờ tôi bỏ ngang cái chỗ đó mà tôi dạy ào ào vô trong thì quý vị phải chi phối hai. Một là phải bị bận tâm cái vấn đề mà nhớ tên của chi pháp. Thứ hai là phải ghi nhận về ý nghĩa học tập, ý nghĩa của bài. Như vậy thì nó sẽ trở ngại chúng ta về sau này. Còn bây giờ trong khoảng thời gian đầu cho quý vị tập làm quen với những từ đi. Làm quen với những từ Phật học. Vừa làm quen với những từ Phật học mà vừa hiểu được cái trạng thái của Pháp. Rồi đến chừng sau khi học xong 80 Pháp thực tính, lúc bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta bắt đầu học chi tiết vô trong. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thông suốt hơn. Cái điều đó cũng có lợi. Nhưng mà dù quý vị muốn hay không muốn, có ý kiến hay không có ý kiến thì sao? Thì cái việc quyết định cũng vẫn là ai? Cho nên cái đó nói là nói vậy, nhưng mà cái chương trình dạy thì tôi nắm trước, tôi nắm cán chứ tôi không có nắm lưỡi đâu. Thì rồi chúng ta đã học xong về mấy pháp, mới có 3 pháp thôi, tức là 7 pháp. 7 pháp thực tế chúng ta chỉ học mới có 3. 121 tâm, dầu cho tâm nó có tên như thế nào, nó có trạng thái như thế nào, tâm bất thiện hay là tâm thiện, hoặc là tâm dục giới hay tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới, hoặc tâm siêu thế đi nữa, tất cả những thứ tâm đó đều chỉ chung một tướng pháp, chung một tướng pháp, tức là biết cảnh. Hễ tâm xuất hiện là phải biết cảnh, dầu đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp, đều gọi là biết cảnh. Chúng ta ghi nhớ vậy. Tâm đó dầu tốt hay là dầu xấu cũng là biết cảnh. Thành tựu ra khi mà chúng ta lưu ý cái điểm này thì chúng ta sẽ nhớ nó dễ. Chẳng hạn như bây giờ nước đường, nước muối hay là nước lã, hoặc là bất cứ loại nước nào, nước cam, nước chanh hay tất cả nước nào đi nữa, nó cũng đều mang một tính chất là chất lỏng. Nó đều chỉ có một tính chất là chất lỏng thôi, chứ không khác nhau, chỉ khác nhau ở chỗ cái hương vị của nó bên trong. Thì cũng như tất cả tâm sanh khởi, nó chỉ khác nhau ở chỗ là thiện hay là bất thiện, tốt hay là xấu, thuộc phàm hay thuộc thánh, thuộc hiệp thế hoặc thuộc siêu thế, dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới hay siêu thế, nhưng mà đều là biết cảnh cả. Chỉ khác nhau ở chỗ là đối tượng cảnh. Thí dụ như một loạt tâm này, tâm dục giới của chúng ta thì biết lộn xộn, cảnh sắc nó cũng biết, cảnh thinh cũng biết, cảnh khí cũng biết, cảnh vị cũng biết, cảnh xúc cũng biết, mà cảnh pháp cũng biết. Nhưng mà đối với tâm siêu thế, đối với tâm đấu đại và tâm siêu thế thì chỉ biết có cảnh pháp không, bởi vì cái này hoàn toàn là ý thức, hoàn toàn là ý thức hệ, thuộc cái trạng thái thiền và đạo hóa mà, đâu có cần sử dụng đến cảnh sắc bên ngoài, cảnh sinh, cảnh khí, vị xúc đâu, chỉ sử dụng cảnh pháp. Nhưng mà trong cảnh pháp đó có cảnh pháp thật và cảnh pháp giả. Cảnh pháp giả là như thế nào, cảnh pháp thật là như thế nào? Cảnh pháp giả ở đây đó tức là chỉ cho cái gọi là nimitta, nimitta banyati là cái pháp tục đế giả lập, giả lập ra đề mục, giả lập ra đề mục. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, dùng một miếng đất sét nắng tròn một gang bốn ngón tay để ta hai hắt tay để xa như vậy đó, thì mắt chúng ta nhìn, mắt bị hành giả nhìn, thì đương nhiên nếu trên phương diện thiền quán thì cái này thực chất là cái gì? Mắt nhìn thấy là cái gì? Là cảnh gì? Cảnh sắc, đó là cảnh thật. Nhưng mà đằng này cái tâm thiền mà thiền chỉ thì nó lại chế định nhìn như thế này mà vẫn gọi là đất, niệm bát thu quy đất. Như vậy rõ ràng là nhìn cái này là cảnh pháp, mà cảnh pháp giả. Bị pháp tục đế cũng là tham ma ramana là cảnh pháp mà pháp giả. Còn cảnh pháp thật là như thế nào? Chẳng hạn như tâm siêu thế biết được niết bàn, đó là cảnh pháp thật. Biết được niết bàn là cảnh pháp thật. Hay là một vị có tha tâm thông, có thần thông đó, mà nhìn xuyên thấy được cái tâm của người khác. Như vậy tâm của người khác lúc bây giờ là danh pháp, nó thuộc cảnh pháp. Mà tâm đó thì có thật, bởi tâm đó nó thuộc về chế tán à. Ví dụ Đức Phật Ngài nhìn chúng sanh đó, Ngài biết tâm chúng sanh nó đang khởi loại tâm gì, tham sân hay si v.v. Thì như vậy tâm của người đó không phải là cảnh sắc thinh khí vị xúc, mà tâm của người đó là cảnh pháp, bởi nó thuộc phần danh. Thì khi Ngài dùng tha tâm thông, Ngài biết được tâm người khác. Như vậy thì đối tượng của tha tâm thông lúc bây giờ là cảnh pháp, mà cảnh pháp đó gọi cảnh pháp thật. Chúng ta hiểu không? Cho nên những cái vấn đề chúng ta cũng phải biết, sắc thinh khí vị xúc pháp tâm nó khác nhau ở chỗ cảnh, nhưng mà chỉ giống nhau một trạng thái là cái gì cũng biết cả. Cũng giống như nước thì nó có mặn, có ngọt, có chua vân vân, nó có lạ, nhưng mà tất cả đều là thể lỏng cả, đều là thể lỏng hết. Cho nên một pháp thực tính là chúng ta học đầu tiên coi vậy chứ, thấy có một nhưng mà nó quan trọng vô cùng, để chúng ta hiểu hết. Chứ đừng có nghĩ rằng 121 tâm chỉ gom lại là một pháp thực tính thì lúc bây giờ chúng ta nói vậy tu chi. Tâm của Đức Phật cũng như tâm phàm phu, chúng ta nói vậy hơi tai rồi. Ông vua ông cũng biết đi đứng nằm ngồi, mình phó thường dân Nam Bộ cũng biết đi đứng nằm ngồi. Như vậy mình nói mình là ông vua là mình sao được? Nó khác nhau ở chỗ cái quyền lực, nhưng mà nó giống nhau ở chỗ là sinh hoạt hàng ngày. Ông vua cũng đi bằng hai chân, mình người dân cũng đi bằng hai chân, chứ không lẽ ông vua làm vua tôi đi bằng hai tay sao? Đâu được, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải hiểu tại sao 121 tâm mà chỉ gồm có một pháp tính thôi. Còn bây giờ đến sở hữu tâm, khi mà chúng ta đề cập đến xúc, chúng ta nên biết rằng cái sự hội hợp của căn cảnh và thức, thì như vậy rồi xúc ở đây không có nghĩa là cái sự đụng chạm thân, mà đụng chạm cái vật khác mới gọi là xúc. Mà tất cả những gì mà tâm có thể biết được cảnh thì ngay trong khi đó có xúc, bởi không có xúc. Tại vì tiếng Hán dịch ra tiếng Pháp khá là xúc vậy, chứ thật sự ra thì nếu mà xúc của thân thì lúc bây giờ phải gọi là Pottapanna. Còn xúc mà kiểu danh pháp thì gọi là Phusa, hai chữ khác nhau. Chữ Phusa, Pottapanna, hai cái từ đó xài khác nhau trong tiếng Bali, nhưng mà trong tiếng Việt mình thì chỗ nào cũng gọi là xúc cả. Cho nên mình bị trở ngại trong cái vấn đề ngôn ngữ. Thành ra bây giờ chỉ còn bằng cách là mình hướng dẫn với nhau, người nào biết trước hướng dẫn cho người biết sau, vậy thôi. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta chấp vào cái ngôn ngữ mà chúng ta xài thì chúng ta hiểu sai hết. Bây giờ vấn đề xúc, con mắt nó có cái trách nhiệm là nó đối chiếu với cảnh sắc, con mắt đối chiếu với cảnh sắc. Con mắt thì không có đụng cảnh sắc được, con mắt không có đụng cảnh sắc được. Con mắt mình ở đây, nếu mà cảnh sắc bụi mà lọt vô đây sốt chết. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái miếng cây đó nó nằm ở đó mà bây giờ gọi là xúc là nó phải đập vào con mắt, đập vô thì chúng ta đuôi chứ. Nhưng mà người ta gọi tiếng xúc ở đây có nghĩa là con mắt đối chiếu với cảnh sắc đó, rồi thức nó phát thanh lên. Thì như vậy gọi ba cái đơn vị mà tập hợp như thế này, gặp gỡ nhau như thế này, và do nó có cái sự phản ứng tâm lý, chứ không phải gọi phản ứng khoa học, phản ứng tâm lý, thì lúc bây giờ cái trường hợp người ta gọi là xúc, gọi là xúc. Chẳng hạn về dây điện âm, dây điện dương nó gặp nhau ở chỗ cái tim đèn và phát sáng, thì chúng ta gọi ngay cái chỗ ánh sáng mà nó phát lên gọi là xúc, xúc giữa điện âm, điện dương và cái tim đèn. Chứ còn nếu như mà không có tim đèn, tức là không có thức á, thì chỉ điện âm điện dương đụng nhau thì sao? Thì nó đứt dây, nó đứt cầu chì. Vậy sao? Bây giờ chúng ta cứ ngồi lại, tâm chúng ta suy nghĩ đâu đâu đó, mắt chúng ta vẫn mở, vẫn ngó về phía trước, nhưng mà hoàn toàn lúc đó là không có nhãn xúc. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không biết gì cả, chúng ta không nhận thấy gì hết. Chúng ta đi ra chợ, mắt chúng ta cũng vẫn mở, chúng ta gặp cả hàng ngàn người mà chợ, nhưng mà về hỏi lại 1.000 người đó mình biết bằng hết không? Mình đâu thấy hết. Chỉ có khi nào mình chú ý một người nào, chú ý một vật gì ở ngoài chợ thì chúng ta mới biết, mới có nhãn xúc ở đó. Còn khi mắt chúng ta mở thì cảnh sắc nó trôi qua kệ nó, căn và cảnh không thì nó chưa phát sanh thức, chưa gọi là xúc. Chúng ta hiểu không? Đang đi ở ngoài đường, mắt chúng ta vẫn mở và vẫn có người quen đi qua, nhưng mà vì không có nhãn thức sanh khởi, do đó cho nên đi qua rồi. Khi chúng ta về nhà hồi nãy, tôi hỏi hồi nãy sư đi ra ngoài mà sư có gặp cái người tên vậy hay không? Cái mình trả lời sao? Mình nói không có. Mình nói tôi không gặp. Mà thực tế là hồi nãy hai người có đi ngang qua, có đi qua mặt với nhau, nhưng mà tại mình không chú ý. Nhưng mà khi mình nói vậy không có nghĩa là nói dối, là tại vì nhãn xúc không có. Nhãn xúc không có, làm sao mà gặp mặt được, làm sao mà nó gặp được. Còn khi nào nó gặp người quen, có nghĩa là khi đó có mắt, có cảnh sắc đó, cảnh sắc cái thân tướng người quen đó, và có cái thức, nhãn thức sinh khởi, thì mới gọi là xúc. Chúng ta nhớ, mà xúc thiện có hai loại. Rồi sẵn đây tôi nói luôn, xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp hiệp thế đó. Thì xúc đó gọi là xúc cảnh thuật, cảnh lậu cảnh thủ. Xúc cảnh lậu cảnh thủ là một pháp. Một pháp gì? Pháp cần biến chi. Còn cái xúc mà ở trong tâm siêu thế thì xúc đó là phi cảnh lậu phi cảnh thủ. Xúc đó là phi cảnh lậu phi cảnh thủ, bởi vì niết bàn là phi cảnh lậu phi cảnh thủ mà. Thành thử ra chúng ta phải chú ý ở cái điểm này, nó khác nhau chỗ đó. Mà xúc cảnh lậu cảnh thủ thì nó có tác động, nó có tác dụng như thế nào? Nếu là xúc cảnh lậu cảnh thủ thì xúc đó sẽ duyên cho thọ, thọ đó sẽ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, là nó nối dòng luân hồi. Còn xúc mà phi cảnh lậu cảnh thủ thì xúc đó nó tắt ngang, xúc đó duyên cho thọ rồi nó tắt ngang, nó thọ cho, nó duyên cho tính giải rồi Atimokha xong rồi. Bởi vì vị A La Hán không có tái sanh là vậy đó, bởi vì xúc của ngài luôn luôn là xúc, xúc phi cảnh lậu phi cảnh thủ mà. Nhưng mà cái chuyện đó qua tăng kinh rồi, chuyện qua tăng kinh, bây giờ chúng ta quay trở về đường rì của mình đi, để thôi nó trật đường rì. Thì bây giờ qua đến thọ, thọ là cái gì? Nên phân biệt hai tiếng. Thọ mà cái danh từ chế định để mà chúng ta xài hàng ngày, thì thọ đó nó vừa là tỉnh từ, mà vừa là động từ. Thí dụ như nói thọ thực, thọ thực là ăn cơm chứ gì em. Nhưng mà canh gà thọ xương phải là mắt xương nha. Thọ xương phải là mắt xương, chứ đừng có dịch vậy. Đừng gặp chữ thọ đó gọi là mắt là dính, thọ bệnh là mắt bệnh, thọ người ta nói là canh gà thọ xương, cái mình nghĩ là canh gà hấp vỏ mắt xương mấy lần đó. Nó kẹt lắm. Cho nên chữ thọ đó chúng ta phải hiểu. Thọ đây có nghĩa là cảm giác. Tâm nào tinh khởi nó đối với cảnh nó cũng phải có cảm giác. Cảm giác đó là vui, buồn, hoặc sướng, hoặc khổ, hoặc là phi khổ phi lạc. Tức là xả. Phi khổ phi lạc tức là xả. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta xem như là mỗi một tâm đều có cảm thọ cả. Ở đây chúng ta thấy là đen, đỏ, vàng, xanh và tím. Thì ở đây màu tím tức là thọ ưu nằm ở đây. Màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh là thọ xả, màu đen là thọ khổ và màu vàng là thọ lạc. Nhớ mà dưới này chỉ là thọ hỷ và thọ xả, thọ hỷ và thọ xả, thọ xả, thọ hỷ và thọ xả thôi. Còn ở trên tâm bất thiện mới có đủ là hỷ xả và ưu. Còn ở tâm vô nhân thì thân thọ khổ và thân thọ lạc, hai cái cảm thọ đó. Như vậy tất cả là năm thọ. Mà năm thọ, mỗi một thọ nó đều có một trạng thái riêng. Có một trạng thái riêng. Thọ này nó làm cho pháp tương ưng bị héo xào, mà thuộc về thân, thuộc về cảm xúc thân. Còn thọ này làm cho pháp tương ưng được cởi mở, được thoải mái, thì chúng ta thuộc về thân. Còn thọ hỷ là nó làm cho tâm được hưng phấn. Còn thọ xả là nó không làm cho tâm hưng phấn mà cũng không làm cho tâm héo xào. Đó là thọ xả. Thì chúng ta phải nhớ mỗi một trạng thái pháp gì. Vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta học về tưởng. Tưởng xíu người tấn lên chép bàn thưa ngài. Bây giờ trước khi học về tưởng, tôi sẽ nhắc trước. À, 7 với 8 hả? Sanya. Chúng ta lưu ý thế này nè. Tưởng cũng là biết. Tưởng cũng là biết, nhưng mà biết bằng cách là chặn lại. Chúng ta có cái căn nha, tức là cái sự hiểu biết. Nhưng mà nếu như cộng với gọi là ba nha, là trí tuệ, mà nếu cộng với chữ ba tí, nha là biến tri, tức là biết mà biết theo chiều rộng, biết theo chiều rộng. Nhiều quá. Chúng ta có nhiều lắm. Chữ ba nha nè, ba tinh nha nè, chữ quy nha nè, học ba ly, mấy cái này chúng ta phải chú ý. Sampajana nè, khi nó biến thành danh từ thì nó sẽ có sự biến đổi khác nhau, biến đổi khác nhau, có sự biến đổi khác nhau. Và mỗi chữ nha như thế này là trí, là hiểu, Nhưng khi nó ghép với một cái tiếp đầu ngữ thì nó sẽ biến nghĩa khác. Nó sẽ biến nghĩa khác. Mà bây giờ có những từ mà chúng ta phải chú ý trong trường hợp này. Trong trường hợp này, tại nhà chúng ta sẽ học ở trong 80 phương pháp thực tính, chúng ta sẽ gặp nó. Quyền nhà ná. Rồi chúng ta còn học thêm từ nữa là chữ Panya. Panya cũng nằm trong tâm sở. Cái nào cũng là nha cả, cái nào cũng nha hết. Nhưng mà hai cái chúng ta, ở đây chúng ta dịch là tưởng, tưởng tri. Còn đây là gọi là thức, thức tri. Còn ở đây chúng ta gọi là tuệ, tuệ tri. Do đó chúng ta gọi tắt tưởng, thức và tuệ. Ba cái chữ này khác nhau, cái chữ này khác nhau. Cái chữ Panya đó, tuệ tri, là biết bằng cách là thẩm thấu, bằng cách là quan sát. Quan sát rồi mới biết. Quan sát rồi mới biết. Nghĩa là có cái sự khảo cứu trong đó, có sự nghiên cứu trong đó, có sự kinh nghiệm trong đó. Biết bằng một cái sự kinh nghiệm chứng minh. Còn thức ở đây đó, thức tri, biết một cách gọi là quá đơn giản, nghĩa là tự biết, tự phản ứng, biết cách tự phản ứng. Còn tưởng tri là biết bằng cách là trạng lại, bằng cách là trạng lại, nhớ lại cái đó đã có gặp rồi, cho nên bây giờ gặp lại là tự nhiên biết, chứ thật ra tôi không dỗ gì. Không dỗ gì. Chẳng hạn như bây giờ anh thế này, ở trong chú giải thích, thí dụ như một đồng tiền con nít nó thấy, nó biết đó là đồng tiền, nó biết đó là đồng tiền vậy thôi. Còn người lớn khi mà họ nhìn thấy cái đồng tiền thì họ biết đồng tiền này là giá trị bao nhiêu, đồng tiền này có giá trị bao nhiêu, 1 đồng, 2 đồng, hoặc 10 đồng, hoặc là 15 đồng, 20 đồng, cái giá trị cao thấp người ta biết. Chứ còn nít không biết, nít nhỏ nhỏ, nhưng mà trừ ra nít bây giờ, nít giờ khôn quỷ lắm, bao nhiêu cũng biết hết. Đi học mẹ cho 2.000 lại chê liền, nó biết. Cho nên cho cỡ khoảng 5.000, 10.000 thì nó mừng, nó ok liền. Chứ nít hồi xưa không biết đâu, cho gì cũng nhận hết. Còn tuệ tri thì khác. Tuệ tri tức là cái biết của một nhân viên ngân hàng. Họ nhìn đồng tiền đó, họ biết đồng tiền này giả hay thiệt rồi. Họ nhìn đồng tiền, họ cái biết của họ không phải biết đơn giản chỉ biết là tiền và bao giá trị bao nhiêu, mà họ còn phải biết đó là giả hay là thật. Cho nên chúng ta nhà ở đây chúng ta nhớ nó ghê gớp vậy. Cái biết mà bằng Panya nó khác, còn cái biết mà bằng Quy Nhana và biết bằng Sân Nha nó khác. Cho nên những cái từ này chúng ta cần phải nắm qua. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nhìn cái này chúng ta biết là cái gì không? Cái ly. Tại sao chúng ta biết nó là cái ly? Bởi vì chúng ta đã từng gặp cái ly. Chúng ta đã từng gặp cái ly, cho nên bây giờ gặp nó là chúng ta biết liền. Như vậy thì cái biết đó, nếu mà nói hiện tại, biết cảnh sắc này là do cái gì? Do Quyền Nhà Ná, do Quyền Nhìn chắc của Quyền Nhà Ná. Chắc của Quyền Nhà Ná là nhãn thức, nhìn là biết. Nhưng mà biết được cái danh và nghĩa của cái này là phải nhờ Sanh Nha. Biết được danh nghĩa này là phải nhờ Sanh Nha. Nhưng mà thấy rõ được cái lý vô thường. Có ai nói, ai dám nói cái ly này là vĩnh viễn, là không bao giờ bể không? Không ai dám nói. Nhưng mà biết được cái trạng thái vô thường của nó là do nhờ Panya. Tôi nhớ vậy. Nhìn cái ly mà thấy rõ cái tính chất vô thường của nó, rồi nghĩ là cái xác thân này cũng giống như cái ly bằng thủy tinh hay bằng đất, nó sẽ có tính chất bể. Biết vậy gọi là Panya, tức là có trí tuệ. Nhưng mà chỉ biết đó là cái ly cái ly thủy tinh hiện vị là tay nha, do tay nha mà nhìn biết đó là cái vật, một cái vật thể trước mắt, thì như vậy gọi là quy nha. Quy nha ná là chỉ biết cái đó thôi, mà tay nha thì nó phân định được danh nghĩa cái ly để đựng nước chẳng hạn, nhưng mà hiểu được cái tính chất vô thường thì đó là phận sự của ba nha. Cho nên học một lượt mà phải phân tích ba từ để cho quý vị nắm vững. Rồi bây giờ chúng ta ghi cái này, ghi tay nha trước đi. Nha, là vai trò tưởng quẩn, là vai trò tưởng quẩn. Trong tâm pháp, trong tâm pháp chấm tưởng có bốn khía cạnh ý nghĩa như sau: cái chữ chữ bách chay gia, bách chay gia chỗ nào không thấy rõ hỏi xin. Gạch đầu dòng, gạch đầu dòng, trạng thái của tưởng, trạng thái của tưởng là nhận ra, là nhận ra phải biết vô trạng lại, biết vô trạng lại, biết vô trạng lại mẫu một đơn tên cha nana lakhana. Mấy cái chữ đi dính trùng nhau chứ. Hả, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Cái câu sai rồi. Đem đây cái sư anh. Khoan khoan hả? Phận sự phận sự tự là ghi nhận dấu hiệu, ghi nhận dấu hiệu do đã từng biết, do đã từng biết sử dụng gạch đầu dòng sự hiện bài của tưởng, sự hiện bài của tưởng là nắm bắt dấu hiệu như cũ, nắm bắt dấu hiệu như cũ. Nha anh Trắng, nha. Quý xa giá chứ không phải quý ra giá, quý xa giá. Ở dưới á, gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Nhân, bữa hổ mình gọi là nhân gì? Nhân cần thiết, nhân cần thiết. Bất đắc thà ná, nhân cần thiết. Là đối tượng hiện bài, là đối tượng hiện bài. Như trước, đối tượng hiện bài như trước. À, bây giờ chúng ta để đó, chúng ta nghiên cứu cái này. Tưởng ở đây có nghĩa là biết, mà cái trạng thái biết do đã từng kinh nghiệm, do đã từng kinh nghiệm. Cái chữ và tha, và tha ở đây đó, như trước là có thể như ở quá khứ hoặc như ở trước đây mà thuộc thời hiện tại. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, cái danh từ vali mà chúng ta học những từ vựng đó, nó mới quá làm sao mình thuộc. Nhưng mà vì vô dịch hoài, do dịch kinh điển cứ gặp hoài đi, cho nên vừa hãy mở ra vừa nhìn thấy nó là biết nghĩa nó rồi. Biết nghĩa nó là do cái gì? Là bởi vì cái chữ này giống y chang như đã từng gặp. Cho nên mấy người dịch, mấy người mà dịch ngôn ngữ, thật ra thì họ không phải giỏi gì, mà do họ đã từng gặp cái từ ngữ đó, đã từng nghe cái từ ngữ đó, thì bây giờ nó trạng lại thôi. Cũng như chúng ta kinh nghiệm, chúng ta gặp cảnh sắc, từ đời quá khứ mắt chúng ta đã nhìn cảnh sắc quen rồi, cho nên bây giờ hả, mắt mở và chú ý là chúng ta nhìn thấy được cảnh sắc, chúng ta nghe được tiếng, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải biết tưởng nó chỉ là một trạng thái ghi nhận những cái gì mà giống như cái cũ, những cái gì giống như cái cũ. Mà trong đời này không có cái gì mà mới cả, không có gì mới hết. Trong đời này các pháp hữu vi đối với mình không có gì mới, mà chỉ có một cái mới. Ví dụ cảnh niết bàn, cảnh niết bàn mình chưa từng gặp đâu, chưa từng chứng ngộ mà, mình chưa từng biết. Do đó cho nên tại sao bây giờ chúng ta vẫn còn mù mờ, chúng ta không có nhận thức được cái gì hết, là tại vì cái trạng thái cảnh niết bàn chúng ta chưa từng gặp. Còn bây giờ thì khác à, tham sân si, cái trạng thái ái tham như thế nào, trạng thái sân hận như thế nào, thì chúng ta đã từng, chúng ta có từng ăn me chua, thì bây giờ nghe người ta nói me là tự nhiên là chúng ta có một cái cảm giác. Một anh chàng thanh niên, anh ra anh tự nhiên cái phản xạ tự nhiên, anh gặp một cái người nữ mà lịch sự duyên dáng, là anh ta khởi lên một cái sự ái luyến, khởi sự tham ái. Tại sao vậy? Là tại vì cảnh sắc đó và phiền não đó đã từng khởi lên cho anh ta từ đời quá khứ, chứ không có gì lạ cả. Thì tất cả những cái công việc làm đó, những cái công việc mà thúc đẩy cho tâm mà làm cái công việc hướng đến cái đối tượng đều là do sở tưởng cả. Nếu không có do sở tưởng là cái này nó nhận ra vậy. Bây giờ đến cái pháp thứ mấy, thứ chín là sở tư. Mang bồi hết đi, tư gầy hạ, gầy hạ, gầy hạ, cái chữ này chữ y rớt chữ giá với chữ hạ đứng gần nhau đọc là gầy hạ ha. Tôi chỉ tên là mẫu khoảng bồi hết mấy từ đó viết xong chưa? Nêu đồ người tấn về chỗ chút xíu đi, thì giải cho nghe. Cái chữ tư ở đây đó không có nghĩa là bốn. Nhà chữ tư ở đây cũng không có nghĩa là riêng. Ví dụ người ta nói tư lợi là lợi riêng đó, hay là công doanh nghiệp tư nhân, tức là của cá nhân, cá nhân người lập ra chứ không phải của nhà nước. Thì chữ tư ở đây hoàn toàn phải vậy. Mà tư ở đây có nghĩa là cái tư duy. Mà tư ở đây không có nghĩa đơn giản như chữ tư duy của mình là cái sự, là cái hệ thống tư tưởng. Mà chữ tư ở đây đó tức là cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ mà có cái sự cố quyết trong đó, có sự quyết định trong đó mới gọi là tư. Như vậy chữ Chetana ở đây nó hết sức là quan trọng. Nó là đại diện cho hành quẩn mà. Thọ là thọ quẩn, thọ tâm sở là thọ quẩn, tưởng tâm sở là tưởng quẩn. Nhưng mà hành quẩn tới 50 sở hữu, tức là 50 tâm sở. Tâm sở có tất cả là 52, Chetasika có tất cả là 52. Mà thọ quẩn nằm đây, tưởng quẩn nằm đây. Như vậy còn 50 cái còn lại thì gọi là hành quẩn Sankhara Khata. Nhưng mà đại diện cho hành quẩn, gọi là đầu não của hành quẩn, tức là sở hữu tư. Jetanahang Phikkhave Kammangvadami, này chưa tiện kheo, ta nói rằng nghiệp tức là Jetana. Jetana là tắc thành nghiệp. Hễ mà Jetana phối hợp với tham để tác thành tâm tham, thì như vậy cái nghiệp này gọi là nghiệp, nghiệp bất thiện tham. Còn nếu mà Jetana nó phối hợp với sân tạo thành sân tâm để hành động thiện tạo nghiệp sân, vân vân. Mà Chetana nó phối hợp với trí hay là vô tham vô sân để mà tạo nên cái tâm đại thiện hợp trí hoặc là ly trí, thì lúc đó là gọi là nghiệp thiện. Như vậy Chetana nó quan trọng vô cùng. Chúng ta nhớ Chetana quan trọng lắm. Nó chủ trương, nó chủ trương cho hành quẩn mà. Nó chủ trương cho hành quẩn. Thọ quẩn chúng ta nên nhớ trong một cái tâm